Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, tìm kiếm. Lâm Hiên trốn ở hành tinh ở chỗ sâu trong, dựa vào vũ trụ thần kính năng lượng, đem mình cấp ẩn nặc, bởi không cần di động, cho nên tiêu hao ít hơn, để cho hắn thành công ẩn nặc, coi như hắc hồn yêu ở trước mặt mình đi qua, cũng sẽ không phát hiện mình. Trừ phi chúng nó ngay cả nghề này tinh toàn bộ thực vật, cũng có thể sử dụng tìm kiếm hắn, bằng không là không có khả năng tìm được. Khi chúng nó sau khi rời khỏi, vũ trụ thần kính nghi ngờ nói, vừa rồi đó là cái gì năng lượng, làm sao cùng hấp thu vũ trụ kết tinh tương tự như vậy. Lâm Hiên lấy ra tử tinh cầu, nhàn nhạt tử quang tản ra, tia sáng này thiếu chút nữa thì xuyên phá vòng bảo vệ này ra bên ngoài thả ra ngoài. Để cho vũ trụ thần kính sợ bắn lên, vội vàng hơi tăng mạnh ẩn nấp hiệu quả, đem hào quang cũng ngăn cản lên. Trời ạ, đây là vật gì? Cùng vũ trụ bích chướng như vậy tương tự, thậm chí càng thêm tinh thuần một ít. Vũ trụ thần kính lời này không thể nghi ngờ nói ra một điểm. Đó chính là ngay cả chúng nó chính mình cũng không biết là vật gì. Ngay cả vũ trụ chi tâm cũng không biết đồ đạc. Vậy sẽ là kinh người dường nào đồ đạc? Hắn còn tưởng rằng vũ trụ thần kính sẽ biết vài thứ. Không nghĩ tới căn bản cũng không biết. Lâm Hiên Thu, nghi ngờ nói. Ngay cả ngươi cũng không biết đây là vật gì sao? Chưa từng thấy qua. Hơn nữa ta cũng không phải vạn năng. Rất nhiều thứ cũng không phải rất rõ. Bất quá cái này xác thực cùng vũ trụ kết tinh rất giống. Thậm chí càng cường thịnh hơn một ít. Vũ trụ thần kính thở dài nói. Chẳng trách vừa rồi ta cảm giác kỳ diệu như vậy. Nguyên lai là loại này tựa như vũ trụ kết tinh đồ đạc. Hơn nữa còn có thể liên tục không ngừng sản sinh năng lượng. Thật sự là rất kỳ diệu. Tại ngươi trưởng khống phía dưới. Nhất định có thể phụ giúp bọn ta sức mạnh. Tiến hơn một bước tăng cường. Vũ trụ chi tâm là không có cách nào triệt để phát huy bản thân lực lượng. Chỉ có trưởng khống giả mới có thể bắt bọn nó lực lượng phát huy được. Cho nên coi như đưa cái này từ tinh cầu cho bọn hắn, cũng không cách nào sử dụng. Đây chính là chúng nó lớn nhất khuyết điểm. Tuy là có thể có tự bảo vệ mình lực lượng, nhưng lại không có cách nào hoàn toàn phát huy được. Bởi vì chúng nó ban đầu quy tắc chính là một cái thế giới duy trì cân bằng, duy trì liên tục trung tâm, mà không phải một thanh vũ khí. Cường giả giống như là tránh thoát ra cái này quy tắc, sau đó phản cũng vẫn có thể hơi khống chế bộ phận lực lượng. Đây chính là người tu luyện. Lâm Hiên gật đầu một cái, hơi khôi phục lại, quan sát tình huống bốn phía. Nơi này nhìn rất là âm u, ở chỗ nói, nhất định sẽ bị ép điên. Chung quanh cũng tràn ngập độc tố. Mặc dù đối với hắn không có ảnh hưởng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khó chịu. Hiện tại có biện pháp nào trở lại sao? Lâm Hiên dò hỏi, hiện nay lấy thực lực ngươi, vẫn là không kém ít, phải tăng thêm một bước mới được, bằng không căn bản không cách nào đánh tan đi ra ngoài. Hay hoặc là có người giúp đỡ, bằng không ngắn hạn trong thời gian, ngươi là không trở lại. Vũ trụ thần kính nói ra, hắc khí kia bích chướng quá mạnh, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền có thể phá hư. Hắc khí bích chướng một mực ăn mòn vũ trụ, bích chướng phía trên đại trận, cho nên coi như không có hắc hồn yêu ở đó coi chừng, đều phải tốn rất lâu thời gian phá vỡ. Nếu như bị hắc hồn yêu quấy rối, hòa mất thì giờ sẽ dài hơn, thậm chí cũng không cách nào phá. Lâm Hiên hiện tại lực lượng bị áp chế, nếu tại sinh mệnh vị diện nói, hắc hồn yêu số lượng mặc dù nhiều, nhưng kiên trì một hồi là không có vấn đề. Ở chỗ này cũng bị áp chế ở. Làm sao còn bạo phát? Người giúp đỡ. Người là nói nơi này có những người khác. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Cái này ta không rõ lắm. Nhưng sẽ phải có còn lại người tu luyện tồn tại. Chỉ là tìm ra liền sẽ tương đối khó khăn một ít. Độ khó vẫn tương đối lớn hơn một chút. Vũ trụ thần kính nói ra. Lúc trước ngăn chặn những kẻ xâm lấn này lúc. Có không ít người tu luyện giết tới. Nỗ lực tiêu diệt hết những thứ này vong hồn nhất tộc. Nhưng ngươi sở kiến, cũng chưa hoàn toàn diệt trừ. Có rất lớn có khả năng, có bộ phận người tu luyện sinh hoạt tại cái này, nhưng tìm ra sẽ có chút khó khăn. Đây đều là vũ trụ thần kính suy đoán. Nhưng đến tột cùng tình huống thực tế là cái gì? Điểm ấy còn cần tìm kiếm mới được. Có khả năng tồn tại sao? Xem ra hiện nay nghĩ phải về. Tạm thời rất không có khả năng. Chỉ có thể nhìn một chút tại đây tình huống. Có hay không còn lại đột phá khẩu. Lâm Hiên tin tưởng tại đây nhất định sẽ có còn lại người tu. Luyện sinh tồn. Loại tình huống này cùng loại lúc trước gặp phải địa hạ cung điện thần thụ nhất tộc như nhau. Tuy là mặt ngoài là không có cách nào sinh hoạt. Nhưng bên trong vẫn là không có vấn đề. Ở chỗ này hoàn cảnh là tương đối ác liệt. Nhưng hành tinh vẫn là rất nhiều. Với hắn hiện đang ở vũ trụ không có quá nhiều khác biệt. Có vô số viên hành tinh. Phía trên đồng dạng có sinh vật. Nhưng những sinh vật này thoạt nhìn liền kinh người đa. Đều là một ít dị dạng quái trạng quái vật. Thoạt nhìn đều là lấy tà ác làm chủ. Tràn đầy độc tố. Bất kể như thế nào. Hành tinh nhiều lên. Có thể chỗ núp mới cũng rất nhiều. Chỉ là lấy chúng ta bây giờ tình huống. Tương đối dễ dàng bị phát hiện. Phải hành sự cẩn thận mới được. Vũ trụ thần kính nhắc nhở. Lâm Hiên cũng là cười nói. Người khác lo lắng. Nhưng ta có thể không lo lắng loại tình huống này. Nói hắn liền từ thể nội thế giới trong. Lấy ra một ít tiết đầu gỗ. Sau đó bắt đầu điêu khắc. Cuối cùng một cỗ pho tượng ác ma cứ như vậy xuất hiện ở trong tay. Cái này vũ trụ thần kính cũng không biết chuyện gì xảy ra lúc. Lâm Hiên nhẹ nhàng đã qua ném một cái. Một cỗ hắc hồn yêu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bởi vũ trụ thụ tu vi hữu hạn. Cho nên điêu khắc ra trình độ chỉ là thiên thần cấp bậc. Bất quá đối với hắn mà nói. Cái này cũng đã đầy đủ. Có khả năng mê hoặc địch nhân là được. Cái này. Đây là hắc hồn yêu. Vũ trụ thần kính khiếp sợ không thôi. Đáng tiếc nó không có mặt mũi. Bằng không đều có thể nhìn tính ra khiếp sợ biểu tình. Không sai. Mặc dù là giả. Nhưng khí tức phía trên có thể không có gì khác biệt. Lợi dụng cái này hắc hồn yêu. Chúng ta có thể tùy ý hành tẩu mảnh không gian này. Lâm Hiên cười một cái. Cái này so cái gì ẩn nấp thân ảnh tốt hơn quá nhiều. Cơ bản rất khó bị đoán được. Nhất là Lâm Hiên nắm giữ toàn bộ chúng nó ký ức. Biết tại đây đại thể thế cục. Đang học lấy chúng nó ký ức sau khi. Phát hiện thật có người tu luyện tung tích. Còn bị chúng nó đoan mấy cái. Có một số còn bị bắt. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa thì quên mất đọc đến những ký ức này. Gần đây hắn hấp thu đi vào linh hồn. Cũng không nhất định phải đọc đến ký ức. Dù sao không cần như thế. Không được giống như kiểu trước đây nhu cầu đại. Hiện tại đọc đến sau khi. Phát hiện thu được tin tức tương đối thật lớn. Người tu luyện tung tích là không rõ lắm. Nhưng có một đột phá khẩu có thể tìm được. Đó chính là cứu ra bị bắt người tu luyện. Không sai. Năng lực này quá mạnh, có thể triệu hồi ra như vậy rất giống khối lỗi. Nhân loại các ngươi tu luyện trình độ rất cao. Vũ trụ thần kính cảm thán không thôi. Nó còn tưởng rằng là khối lỗi pho tượng. Khối lỗi pho tượng thế nhưng rất khó làm ra rất có sinh mệnh cảm giác được. Lâm Hiên không có giải thích cái gì. Sau đó chính là một bà tiến nhập cái này hắc hồn yêu không gian trong cơ thể trong. Tại hắc hồn yêu trong cơ thể lưu lại cái không gian rất đơn giản. Dễ dàng là có thể đợi ở bên trong. Sau đó hắn thao túng là được. Convert by. King Killer. Hết chương.